Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 41, tiểu đắc sắc đắc ý, lên mặt. Góc truyện audio.com, Thư Lâu muốn đi tìm Tần Yên và Niệm Hà. Vô luận như thế nào cũng muốn đem sự tình đã đáp ứng với Niệm Hà làm được. Trước đem Niệm Hà đưa đến Nguyên Mộc Thành tìm được thân thích rồi hắn mới có thể cùng Mạc Phong Hoa rời đi. Mạc Phong Hoa trừ bỏ một lần tại Mộc Tông ra thì việc xuất hiện bên ngoài chính là 10 năm trước. Thế giới này không giống địa cầu thế kỷ 21 có các phương tiện truyền thông. Cho nên dù Mạc Phong Hoa lộ ra khuôn mặt đi trên đường phòng trừng xác suất bị nhận ra giống chúng sổ số cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là Thư Lâu không dịch dung càng dễ dàng bị người nhận ra. Kết quả chính là Thư Lâu cầm đại áo choàng hắc sắc của Mạc Phong Hoa trùm lên cùng nam nhân vào thành. Mới cách đây 3-4 ngày, Bắc Thành nguyên bản chật chội không chịu nổi đột nhiên trở nên trống rỗng. Trên đường cái còn có thể nhìn thấy một ít người đi đường. Ở ngõ nhỏ này thì cơ hồ không người nào. Những người dân ở đây làm sao a? Thư Lâu tùy ý hỏi. Mạc Phong Hoa thật đúng là cái gì cũng biết. Mộc Tông hai ngày trước đã phát bố cáo. Thu người năm nay chấm dứt. Lưu lại cũng vô dụng. Những người khác tự nhiên cũng ly khai. Chuyện đã xảy ra ngày đó tại Mộc Tông không có người biết sao? Động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ không người phát giác? Khóe miệng khẽ nhếch, Mạc Phong Hoa trong giọng nói hơn một chút đắc ý, ta làm việc tự nhiên sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết. Từ khi thẳng thắn thú nhận thân phận với nhau, lại đạt thành hiệp nghị thử luyến ái, Mạc Phong Hoa liền giấu lãnh ngạo dưới sự mềm mại, mặt khác biểu hiện đến càng ngày càng nhiều. Cái này đối với Thư Lâu chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung cùng đắc sắc. Cùng là cuối cùng chớ không phải cùng nhau, bởi vì đã nghe được Tần Yên và Niệm Hà được người Mộc Tông thả đi sau đó trở lại khách ban đầu. Thư Lâu và Mạc Phong Hoa thẳng đến khách sạn mà đi. Bất quá còn chưa đi đến khách, Mạc Phong Hoa đột nhiên đã bắt lấy cổ tay Thư Lâu. Làm sao, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bắt cổ tay hắn. Có người của triều đình, nói một câu. Mạc Phong Hoa liền mang theo Thư Lâu đi ngược lại vào ngõ nhỏ bên cạnh. Triều đình, Thư Lâu nghiêng thân nhìn thoáng qua phương hướng khách, trước cửa khách đứng vài người. Bộ dáng ăn mặc đều là hiệp khách bình thường, tuy rằng mấy ngày hôm trước người đến Mộc Tông bái tế ra đi không ít. Nhưng là sẽ có số ít lưu lại vài ngày, nếu không nhìn kỹ xác thực rất khó nhận ra đâu là người của triều đình. Đâu là người hành tẩu trên giang hồ. Nhưng đối với Mạc Phong Hoa và Thư Lâu đã ở trong cung thời gian không ngắn mà nói. Muốn nhận ra cũng không khó khăn, một người trong chốn giang hồ và một người trong triều đình khí chất quả thực không giống nhau. Bất quá như thế nào có người của triều đình xuất hiện tại Bắc Thành? Là có quan to quý nhân đi gì ngang qua, hay hành tung hắn bị bại lộ, điều duy nhất có thể khẳng định là... Thủ hộ trước cửa khách rõ ràng là bộ dáng một thị vệ triều đình sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Tần Yên và Niệm Hà không biết còn tại khách hay không. Thư Lâu và Mạc Phong Hoa quyết định án binh bất động. Các nàng hẳn là còn tại khách. Mạc Phong Hoa mang theo Thư Lâu từ hậu viện khách sạn bay vào. Thời điểm nhẹ nhàng khiêu qua tường cao 3-4 thước, Thư Lâu không khỏi cảm khái có tu vi võ công cảm giác thật sự là hảo. Chung quanh khách thủ vệ xâm nghiêm, chỉ là hoàn toàn không làm khó được Mạc Phong Hoa. Sau khi Thư Lâu nói cho Mạc Phong Hoa biết Niệm Hà các nàng ở tại phòng nào, Mạc Phong Hoa liền trực tiếp mang theo Thư Lâu đến bên ngoài phòng. Thủ vệ cửa bị Mạc Phong Hoa làm pháp, giống như tượng gỗ vẫn đứng không nhúc nhích. Bên trong có người, Thư Lâu và Mạc Phong Hoa nhìn thoáng qua nhau, đưa lỗ tai phía sau cửa nghe được đối thoại của người bên trong. Tần cô nương, chúng ta như thế này liền khởi hành hồi Vương Đô, đây là tướng quân phân phó, còn hy vọng Tần cô nương hiểu cho thanh âm một nam nhân. Rất nhanh Thư Lâu nghe thấy thanh âm Tần Yên, Vương thị vệ, võ công của ta đều là ngươi dạy, ngươi còn nhớ rõ lời nói lúc trước ta và ngươi nói qua không? Nam nhân kia chần chờ một lát, nói, Tần cô nương nói qua. Tương lai muốn thành nữ tướng không thua kém nam nhi, đến phương Bắc cùng các chiến sĩ tiền tuyến tác chiến ngăn cản quân Ma Đô tiến công. vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì không? Tần cô nương, ngươi nói ngươi tin tưởng ta có thể làm được, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi lại muốn bắt ta trở lại vương đô cùng hôn quân kia thành thân. Một đời đều bị vây ở trong hậu cung. Thành thân, Thư Lâu hơi sửng sốt. Thời điểm hắn trong cung chưa bao giờ nghe nói qua Triệu Khang cùng với ai thành thân. Chỉ là nghe đối thoại Tần Yên và nam tử này. Tần Yên rõ ràng là cùng Triệu Khang định hôn sự rồi. Thì thật thời điểm bên ngoài vương đô vô tình gặp Tần Yên. Hắn liền cảm giác Tần Yên hẳn là sinh ra trong nhà giàu. Không nghĩ tới cũng là người trong cung. Hắn nhớ rõ trong triều xác thực có một vị tướng quân họ Tần. Triệu Khang còn thường xuyên hướng hắn oán giận Tần tướng quân đặc biệt phiền. Mỗi lần vào triều đều nói một đống lời. Thư Lâu hướng Mặc Phong Hoa nháy mắt. Hai người lập tức liền đẩy cửa mà vào. Cái gì vương thị vệ trong phòng lời chưa kịp ra khỏi miệng. Bội đao cũng chỉ là rút ra một nửa liền đứng tại chỗ. Thậm chí đều không có thấy rõ bộ dáng hai người vào phòng là gì đã bị điểm huyệt. Các ngươi là người nào? Tần Yên không khỏi trong lòng hoảng hốt, đột nhiên đứng lên, ngày ấy Tần Yên cũng không có tận mắt thấy bộ dáng Mặc Phong Hoa. Lúc này Mặc Phong Hoa đứng trước mặt nàng, nàng cũng không biết nam nhân này chính là quốc sư năm đó Hô Phong Hoán Vũ. Ngược lại là Thư Lâu khoác áo choàng khiến nàng nhớ tới quốc sư tiền triều ngày ấy đột nhiên xuất hiện tại Mộc Tông. Thư Lâu kéo hạ áo choàng, Tần cô nương, là ta, nghe được thanh âm quen thuộc này. Nhưng Tần Yên vẫn sửng sốt một hồi lâu mới chừng lớn đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Thư Lâu. Lại nhìn xung quanh, này các ngươi là vào bằng cách nào? Tần Yên hướng vương thị vệ giống như tượng gỗ bên cạnh nhìn thoáng qua. Mặc Phong Hoa ở bên nói, hắn nghe không được chúng ta nói chuyện, Tần Yên vừa rồi chỉ lo nhìn Thư Lâu cũng không lưu ý nam nhân bên cạnh này. Tuy rằng cảm giác thanh âm người này giống như cũng có một chút quen thuộc. Bất quá phân nghi hoặc này thản nhiên đã sớm bị sự xuất hiện của Thư Lâu làm cho bay mất. Ngươi là Thư Lâu, thanh âm thật là Thư Lâu, nhưng người thế nào không giống, Tần Yên không khỏi hỏi. Tần cô nương, là ta, một người vẫn không lấy chân diện mục thật sự, một người che giấu chính mình thật sự thân là nữ nhi Tần tướng quân. Cũng giống như nhau, chỉ là lúc này không phải thời điểm ngồi xuống mở rộng lòng tâm sự việc này. Chúng ta trước rời khỏi nơi này, hai mắt Tần Yên hướng vương thị vệ một bên nhìn thêm một cái. Có chút do dự, biết Tần Yên không muốn thương tổn người này, Thư Lâu nói. Nửa canh giờ sau hắn là có thể khôi phục hành động. Có Mặc Phong Hoa đi theo, ba người bọn họ rất nhanh liền vô thanh vô tức ly khai khách. Dọc theo đường đi Tần Yên chẳng những không khỏi kinh ngạc thuật dịch dung của Thư Lâu. Ngay cả một thân hảo võ công đều ẩn tàng, đến hoa điền ngoài thành, Tần Yên liền không giấu giếm mà đem thân phận của nàng nói cho Thư Lâu nghe. Tần Yên là tiểu nữ nhi của Tần tướng quân. Sở dĩ chạy khỏi vương đô kỳ thật là vì đào hôn. Mà đối tượng cùng nàng thành hôn chính là đương kim hoàng đế trung thổ Triệu Khang. Thư Lâu nghe qua không ít cố sự nữ tử vì không muốn trở thành vật hy sinh của lợi ích và chính trị mà chạy trốn. Không nghĩ tới chính hắn liền gặp một, người này còn thành bằng hữu hắn. Sau khi ngồi xuống Thư Lâu cũng đem sự tình hắn là như thế nào rời khỏi Mộc Tông cùng Tần Yên sơ lược nói một ít. Chỉ là hiện tại hắn không có biện pháp nói cho Tần Yên người bên cạnh hắn này chính là quốc sư tiền triều Mặc Phong Hoa. Chỉ có thể nói qua loa, nói ngày đó hắn cũng hôn mê bất tỉnh, thời điểm tái tỉnh lại đã được người cứu ra. Về phần thân phận Mặc Phong Hoa, Thư Lâu liền cấp danh hiệu cận vệ, dù sao hắn là sư phó, như thế nào đều là hắn định đoạt, Tần Yên cũng tin. Dù sao vừa rồi nàng chính mắt kiến thức được võ công xuất thần nhập hóa của vị nam tử trầm mặc ít lời bên cạnh kia. Khách trong ngoài đều có người của phụ thân nàng, bọn họ lại thần không biết quỷ không hay liền đi ra. Tái xem xét Thư Lâu sau khi giải trừ dịch dung, đừng nói là nữ tử, chỉ sợ một ít nam tử thấy cũng ít nhiều sẽ có chút động tâm. Mộc Tông cũng không khó xử chúng ta. Cách ngày liền đem hai người chúng ta phóng ra, sau khi chúng ta đi ra trở về đến khách, vốn là tính toán đi tìm ngươi. Không nghĩ tới thế nhưng khiến người của phụ thân đuổi theo. Không muốn đem Niệm Hà liên lụy vào. Lúc ấy ta liền làm bộ như muốn đi theo Vương thị vệ hồi Vương đô không có biện pháp đem theo Niệm Hà. Nhờ Vương thị vệ đem Niệm Hà đưa đến Nguyên Mộc Thành. Tiếp đó Tần Yên liền nói sự tình nàng cùng Niệm Hà tao ngộ sau khi ra khỏi Mộc Tông. Ta xem Vương thị vệ kia cũng là người có trách nhiệm. Nói đáp ứng chuyện của ngươi liền sẽ làm được. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, ta để người đi xem có phải có người đưa Niệm Hà đến Nguyên Mộc Thành hay không. Nói xong Thư Lâu liền phiêu mắt qua Mạc Phong Hoa bên cạnh vẫn trầm mặc ít lời. Hắn mới không tin quốc sư quyền khuynh thiên hạ năm đó tại trung thổ không có thế lực của chính mình. Nói vậy điểm tiểu bận rộn ấy đồ đệ đại nhân cũng có thể giúp đỡ đi. Ta sẽ phái người đi xem. Mạc Phong Hoa lập tức cũng nhận lời. Bởi vì sợ Vương thị vệ dẫn người chung quanh tìm kiếm. Mạc Phong Hoa liền lấy lý do này ly khai Hoa Điền. Chỉ còn lại có hai người Thư Lâu và Tần Yên. Tần Yên có chút nghi hoặc nói, người nọ thật là tùy tùng bên người ngươi, như thế nào, không giống sao, Thư Lâu cười cười, nữ tử thực quyết đoán nói, không giống, một chút đều không giống, dù sao hắn thực nghe lời ta nói liền là như vậy trên mặt liền lộ ra phong vị đắc ý. Cách chương.